Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Tập này bây giờ là mình làm lúc khoảng 6-7 giờ tối rồi. Không còn cái tiếng kéo bên ngoài đâu. Họ đi về rồi. Thực ra thì tâm sự tí là vì bên kia làm nên là cuộc sống của mình nó bị đảo lộn nhiều quá. Mình toàn phải thức đêm làm. Sáng sớm thì là còn phải dậy đi chạy ship, làm mấy cái việc lặt vặt kiếm sống rồi nha. Thật sự là nó rất là oải đấy. Thì cũng may là hiện giờ được các kim chủ hỗ trợ bớt thì áp lực cuộc sống nó cũng đỡ hơn một chút đấy. Nên là cũng có động lực làm hơn, chứ không thì thật sự là cũng nản lắm, nhiều lúc là muốn bỏ luôn rồi ấy. Thì rất cảm ơn kim chủ đã ủng hộ mình có thể tiếp tục cái niềm đam mê của mình. Thật sự là đam mê, nhưng mà bây giờ thì có những thứ sợ là phải gác lại cái đam mê, tập trung hơn cho một số thứ. Nhưng mà thôi, chúng ta cháy được đến lúc nào thì cứ cháy lúc đấy. Đi được đến nhau lúc nào thì cứ đi. Nha. Ok. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Còn nếu bởi vì chính mình trọng thương huyết mạch tôn phủ cho nên người muốn đối phó với mình, dường như cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp xuất thủ là được. Chẳng lẽ Thái Bạch Tông thực sự dám che chở, còn cần phải gọi hắn đến tôn phủ? Bây giờ, vị Linh Lung Tông Lục Chân Bình này ngược lại bỗng nhiên chạy tới đây tìm mình làm gì? Trong lòng nghĩ đến điều gì, Phương Quý giống cười mà không phải cười nhìn nàng hỏi. Người biết? Ta tự nhiên biết. Lục Chân Bình thở dài buồn bã. Là ta cầu người gọi người tới. Hả? Phương Quý lập tức nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lục Chân Bình. Ta ở trong tôn phủ. Sắc mặt Lục Chân Bình có chút ảm đạm, giống như có chút khó xử, do dự một chút mới nói. Dù sao cũng có phụ thân, hắn mặc dù không có cho ta danh phận, ngược lại là rất thương ta. Chính do ta cầu tình hắn mới gọi người đến tôn phủ. Quả nhiên, do nữ nhân này giở trò quỷ. Sắc mặt Phương Quý lập tức có chút khó coi, cười lạnh. Vậy ngươi chính là muốn tìm ta trả thù? Nữ nhân này khổ tâm cầu phụ thân gọi chính mình vào tôn phủ, há không phải là một mục đích? Phương Quý liền lập tức chú ý đến điểm này, không thể không nói, bởi vì ban đầu suýt giết nàng trong bí cảnh mới chọc tới trận phiền phức này. Vậy nếu như nữ nhân này bây giờ vẫn không chịu bỏ qua, chính mình liền lại tới giết nàng một lần, cùng lắm thì chạy trốn. Không không không, Phương đạo hữu chớ có hiểu lầm. Phản ứng của Lục Chân Bình vượt quá dự kiến của Phương Quý, nàng thế mà giống như có chút khẩn trương, nói liên tục vài tiếng mới cắn môi. Lúc ấy ta cầu phụ thân gọi tới không phải vì tìm ngươi trả thù. Chuyện này ta cũng nói với phụ thân, dù sao ban đầu trong bí cảnh, ngươi là dựa vào bản sự thắng ta. Ta coi như muốn trả thù, cũng sẽ vào bằng bản lãnh của mình để tìm ngươi, mà không phải mượn lực lượng của tôn phủ. Phương Quý nghe thấy lời này, sắc mặt ngược lại tốt hơn một chút. Vậy thì ngươi coi như là quân tử, nhưng nếu như ngươi không muốn trả thù gọi ta đến làm gì? Ta... Lục Chân Bình do dự một chút, giống như lấy hết dũng khí mới nói ra. Ý nghĩ của ta lúc đầu rất đơn giản. Kỳ thật ngươi làm tổn thương ta trong bí cảnh, ta không thèm để ý. Nhưng ngươi không sợ thân phận huyết mạch tôn phủ chúng ta lại khiến cho đạo tâm của ta nhận phải ảnh hưởng. Ta vào thời điểm đó cũng chỉ là muốn gọi ngươi vào tôn phủ, cho ngươi nếm thử tư vị mà bình thường ta phải chịu. Nhìn xem ngươi có còn kiêu ngạo giống như ở trong bí cảnh hay không. Nhìn ngươi có thể cuồng vọng giống như trước đó hay không. cái gì? Phương Quý nghe lời này có chút cảm giác như ảo mộng. Đây là lý do gì? Nữ nhân này làm ra những chuyện phiền phức như vậy chính là vì để cho mình cảm thụ một chút tư vị nàng bị người khi dễ. Đây là tâm lý gì? Lục Chân Mình nhìn thấy biểu tượng kinh ngạc của Phương Quý, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Một lát sau mới nói. Bất quá cũng đều là thằng, tới khi ta nhìn thấy ngươi đến tôn phủ mới bỗng nhiên hiểu được thứ gì. Ngươi đi tới tôn phủ hoàn toàn không cần thiết chặt chẽ giống như ta trước đó, cũng không nhẫn nhục chịu đựng giống như ta. Ngược lại, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng. Vào thời điểm mỗi lần cảm thấy ngươi sắp xui xẻo, ngươi lại đạt được sự tôn trọng của thiên kiêu tôn phủ. Thế là ta hiểu được. Lục Chân Bình thở dài thật sâu nói. Trước kia ta thực sự sai, Trước kia thực ra bởi vì ta quá sợ huyết mạch tôn phủ mà thôi, cho nên mới có thể trải qua khổ cực như thế. Không dám nói ra đời trong lòng, cũng không dám làm sự tình nghĩ ở trong lòng. Ta sống trong tôn phủ không tốt, không phải bởi vì xuất thân, mà bởi vì ta còn chưa đủ xuất sắc, bản lĩnh không đủ, đạo tâm bất ổn, tự nhiên sẽ không có ai coi trọng. Nghĩ thông suốt những điểm này, trong lòng ta liền bình thường trở lại. Mà hết thảy những chuyện này đều do Phương Quý sư huynh dạy ta. Lục Chân Bình nói đến chỗ này, thần sắc ngược lại là tự nhiên hơn chút, nhẹ nhàng cúi người hành lễ với Phương Quý, nói: "Ta tới để cảm ơn." Lúc cúi người hành lễ, Lục Chân Bình lộ ra thần sắc rất chân thành, cũng rất chân tình. "Chuyện này của ngươi có quan hệ gì với ta?" Mà Phương Quý được nàng thi lễ ngược lại là thực sự phát mộng. Nữ nhân này nói nghiêm túc, hắn lại càng phát mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình từ đầu tới đuôi cũng không biết sự tồn tại của nữ nhân này, làm thế nào bỗng nhiên khiến cho nàng cảm kích như thế. "Tùy ngươi đi, ta trở về ngủ." Vô thức cảm thấy nữ nhân này có chút không thể nói lý, Phương Quý liền lộ ra biểu tình cổ quái, từ từ lách người đi qua bên nàng. Sắc mặt Lục Chân Bình có vẻ hơi ảm đạm, dường như có chút tiếc nuối Phương Quý không thể hiểu được cảm thụ trong nội tâm của chính mình. Bất quá thấy Phương Quý muốn đi, nàng cũng không cản, chỉ nhẹ nhàng cười lại thi lễ đối với Phương Quý. Nhìn Phương Quý rời đi, bất quá đúng vào lúc này nàng chợt thấy Phương Quý quay đầu, lại lộ ra biểu lộ do dự nhìn nàng, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Lục Chân Bình hơi vui vội hỏi: "Phương Quý sư huynh có gì muốn phân phó không?" "À, chuyện kia..." Phương Quý có vẻ hơi chần chờ, sau đó bày ra biểu lộ nghiêm túc. "Người có tiền không?" "Tiền?" Sắc mặt của Lục Chân Bình rõ ràng càng cứng lại một chút, sau đó mới phản ứng lại gật đầu. "Tiền tất nhiên to chút, trên người ta liền có 30 khối đinh thạch. Nếu như Phương Quý sư huynh cần nhiều hơn, trong động phủ của ta còn tất 300 khối đinh thạch. Có thể..." "Chỉ có 300 khối?" Phương Quý nghe lời của Lục Chân Bình lập tức nhếch miệng không phải rất hài lòng. Một câu nói kia ngược lại khiến cho sắc mặt của Lục Chân Bình trở nên lúng túng xấu hổ. "Lúc trước ta trở về sở quốc vốn chính là vì tìm kiếm huyết tinh, thành tựu địa mạch trúc cơ, chỉ tiếc gặp phải ngươi. Tóm lại vào sau đó ta bị trọng thương, trúc cơ cũng xa xa khó vời. Nhưng mẫu thân của ta, nàng không muốn để cho phụ thân ta trong tôn phủ nhìn thấy ta ăn thua thiệt lớn như vậy tại sở quốc. Thế là cơ hồ đã móc rỗng vốn liếng Đinh Đung Tông, cầu tới một bình vạn vật mẫu thủy tại Thần Huyết Thành cho ta, để cho ta trúc cơ." Nói xong nàng liền lắc đầu. "Vì tài nguyên trúc cơ kia, Linh Đung Tông đã tiêu tốn không ít đại giới, chính ta cũng bỏ vào không ít, bây giờ thác thực trong tay không còn nhiều lắm." "Coi như là như vậy đi, không cần giải thích." Phương Quý khoác tay áo, cũng không nghĩ tới Lục Chân Bình vẫn rất thành thật. Nói một tiếng không có tiền là được, cần gì giải thích nhiều như vậy. Dù sao thì 300 khối đinh thạch với Phương Quý mà nói thực sự là không có tác dụng. Liền dứt khoát không cần nàng, phất tay. "Vậy ta cũng không cần, ngươi trở về đi. Những lời khác không cần phải nói, mối thù hai chúng ta trước kia rất rõ ràng. Ngươi cũng đừng lôi chuyện cũ ra nói." Lục Chân Bình nghe thế ngược lại có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình lần này đến thật đúng không phải vì vấn đề nợ cũ hay là không nợ cũ. Chỉ tiếc hắn rõ ràng là không nghe hiểu. Cũng khó trách, đại loại nhân vật thiên kiêu như hắn xác thực sẽ không biết được cảm thụ trong nội tâm của loại người mỗi ngày sống cẩn thận chặt chẽ như chính mình. Mà Phương Quý xác thực cũng không muốn nghe quá nhiều về vấn đề này. Mặc dù đúng là nữ nhân này động tay động chân, gọi chính mình tới tôn phủ, nhưng đến địa phương này dường như cũng không kém như vậy. Vậy liền không quan trọng, nàng không đến gây phiền phức cho chính mình đương nhiên sẽ không đi gây sự với nàng. Dù sao thì lúc ấy trong bí cảnh, thua thiệt cũng không phải mình. Bây giờ lo lắng cho cuộc sống của mình mới là trọng yếu. Mấu chốt nhất là bây giờ vẫn còn thiếu mấy ngàn khối đinh thạch, không biết phải đi đến nơi nào tìm kiếm. Bất quá mặc dù Phương Quý không có để lại chuyện Tiêu Thông Nguyên mở tiệc chiêu đãi cùng với Lục Chân Bình cố ý tới tìm mình chuyện lần này trong lòng. Nhưng trải qua mấy ngày thời gian, thế nhưng cũng chính xác phát hiện ra chính mình không giống với lúc trước. Từ khi hắn luận đạo cùng với Thiên Kiêu Tôn Phủ tại Tàng Kinh Điện, sau khi nhất chiến thành danh, cảnh vật chung quanh cũng đều không giống nhau. Vô luận đi đến nơi nào cũng đều sẽ có người thiện ý gật đầu chào hỏi, muốn làm chuyện gì cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Giống như tấm lệnh bài Tàng Kinh Điện kia, trước kia hắn thật ra vẫn không có lệnh bài, chỉ là mượn lệnh bài của Thanh Vân Gian mới có thể vào tàng kinh điện. Thế nhưng về sau, vị chấp sự tàng kinh điện kia nghe tới chuyện này, thêm hà chủ động đưa lệnh bài tới cho hắn, vô cùng nhiệt tình quan tâm. Chuyện này trong tôn phủ là một trường hợp đặc biệt. Dù sao thì dựa theo quy củ của tôn phủ, không lập công lao liền không thể hưởng thụ một ít đãi ngộ trong tôn phủ. Tiến vào trong tàng kinh điện chính là một trong số các đãi ngộ đó, mà đệ tử tiên môn mới vào tôn phủ một năm đầu tiên sẽ tiến hành học quy củ, cho nên không có tư cách ra ngoài làm việc, tự nhiên cũng liền dẫn bọn hắn không có cơ hội lập công. Tất cả đệ tử tiên môn trong năm thứ nhất cũng đều không được hưởng thụ những đãi ngộ trong tôn phủ này. Phương Quý đối với chuyện này trở thành trường hợp đặc biệt, hết lần này tới lần khác mỗi người cũng đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Thái độ của đồng liêu chung quanh Phương Quý cũng đều đại biến. Vô luận nhân giáp nhận biết hay không nhận biết Phương Quý, thái độ với Phương Quý cũng đều tốt hơn rất nhiều. Lại không có ai đối đãi với hắn giống như người mới, mà huyết mạch tôn phủ vốn là một đám tồn tại hạch tâm. Bây giờ đối với Phương Quý thế nhưng cũng đều là biểu hiện ra kính ý cực lớn. Lúc đi vào trong tàng kinh điện, Phương Quý cũng gặp được Bạch Thiên Gia tỷ muội hai lần. Mỗi một lần gặp mặt, hai tỷ muội này đều cố ý dừng ven đường thi lễ với hắn, cũng làm cho Phương Quý có chút ngượng ngùng. Loại cảm giác kia liền giống như là nhìn thấy đại nhân vật gì vậy. Mình quả thực đã là một đại nhân vật, Phương Quý ngược lại thừa nhận điểm này. Cũng từ sau lần luận pháp tại tàng kinh điện, Thanh Vân Gian càng lúc là lúc nào cũng tới, mời hắn uống rượu, luận đạo. Còn từng hỏi hắn, ngày đó vì sao cự tuyệt hai vị tùy tùng xinh đẹp hắn đưa tới, Phương Quý tràn đầy không vui. Ta là loại người này sao? Trong lòng có chút nổi nóng lên, tên Thanh Vân Gian này làm việc không đáng tin cậy. Lần trước kém chút nữa để cho hai tiểu mỹ nhân thừa dịp chính mình say rượu chiếm tiện nghi. Nếu không phải Phương lão gia ta tỉnh táo, lúc ấy đã bị thua thiệt. Một câu nói này khiến cho trong lòng Thanh Vân Gian nổi lòng tôn kính. Nhân phẩm Phương huynh thanh cao là do ta đường đột. Phương Quý lập tức thay đổi sắc mặt cười. Nếu không thì ngươi đổi thành tiền cho ta. Thanh Vân Gian bất đắc dĩ cười. Phương huynh đang nhạo báng ta. Phương Quý vội vàng khoác tay. Không phải như thế, ta đang cần tiền. Thanh Vân Gian, một chút linh thạch bất quá chỉ là việc nhỏ. Không biết Phương huynh cần bao nhiêu? Phương Quý nghĩ thử dò xét. Hai vạn. Sắc mặt Thanh Vân Gian lập tức có chút đúng túng. Hắn cũng không thể bỏ ra được hai vạn, đành phải cười xấu hổ. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Phương huynh dùng nhiều linh thạch như vậy làm gì? Tu hành. Phương Quý trả lời hết sức thành thật. Chân bảo các trong thành này quá hố người. Nói xong liền kể sự tình chính mình đi chân bảo các mua thần kim. Rất là có một chút bất đắc dĩ. Ngược lại Thanh Vân Gian sau khi nghe lời này nhíu đông mày thản nhiên. Nếu như Phương huynh tin ta, ngược lại cứ đưa linh thạch cho ta. Ta sẽ thử. Thật chứ? Phương Quý nghe thế liền mừng rỡ. Nhà chân bảo các kia thế nhưng đặc biệt nói mạnh miệng. Thấp hơn 9.000 linh thạch không bán, không nói đạo lý. Thanh Vân Gian cười. Vậy không biết bây giờ Phương huynh đã chuẩn bị bao nhiêu? Trên thực tế Phương Quý đã chuẩn bị hơn 7.000 linh thạch, nhưng nghe thấy Thanh Vân Gian liền giả bộ nghiêm túc tính toán một phen. 4.000. Nếu như là 4.000 mà nói quả thực là hơi thiếu một chút. Thanh Vân Gian nghiêm túc nghĩ, cười. Thử đấy ra đi. Tốt. Phương Quý nghe thế cũng lập tức mừng rỡ, liền ngay trước mặt Thanh Vân Gian lấy ra túi càn khôn. Từ bên trong đếm 4.000 linh thạch đưa cho Thanh Vân Gian. Sau đó đường hoàng nhét 3.000 khối đinh thạch vào trong túi càn khôn, không có chút xấu hổ nào. Phương huynh yên tâm, việc này ta sẽ cố hết sức. Thanh Vân Gian thu hồi đinh thạch nâng chén mời Phương Quý uống rượu, lại nói. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Bậc thiên kiêu như Phương huynh thực sự không nên bị tiền tài khốn nhiễu. Tài năng của người khác vậy thì cũng có thể mua được. Duy chỉ có tài năng Phương huynh là dùng tiền không mua được. Tôn phủ làm sao lại là địa phương khiến cho thiên kiêu chịu khổ. Phương huynh yên tâm, lấy tài học ngộ tính của ngươi, kiếm tiền tại tôn phủ, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nói nếu như những người khác chỉ cần nguyện ý chỉ điểm tu hành giúp tiểu bối tôn phủ, vậy sẽ không biết có bao nhiêu người xếp hàng dâng linh thạch. Ồ, vậy cũng được sao? Phương Quý nghe thế liền cười, cũng coi như một công việc lâu dài. Thanh Vân Gian thấy Phương Quý vui vẻ cũng cười. Đã giúp thì phải giúp tới nơi tới chốn, ta sẽ giúp Phương huynh an bài một chút. Trận rượu này tự nhiên là tận hứng mà tan, ai đi đường nấy. Thanh Vân Gian đáp ứng chuyện này quá mức nhẹ nhõm, Phương Quý cũng rất hoài nghi bản lãnh của đối phương. Bất quá không nghĩ tới chính là mới chỉ qua không đến 3 ngày, vào sáng sớm, Phương Quý đã bị tiếng gọi phía ngoài cửa đánh thức. Anh Đề ngậm áo bào hắn cho phủ lên người, mở cửa xem xét, liền thấy Thanh Vân Gian đã mang theo 7-8 vị thiếu niên đang kính cẩn đứng ngoài cửa, cười tủm tỉm đợi hắn. Quấy dậy mộng đẹp của Phương Huynh rồi, chúng ta tới hơi sớm. Thấy Phương Quý đi ra, Thanh Vân Gian cười, mấy vị tiểu bối này đều đã chờ lâu. À, những người này... Phương Quý quét mắt nhìn, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy mấy vị thiếu niên kia, có nam, có nữ, tuổi tác phần lớn là 11, 12, tuổi không nhỏ hơn hắn bao nhiêu. Tu vi cảnh giới đều là dưỡng tức, người cao đã là 7-8 tầng, người thấp thì khoảng 5-6 tầng, từng người ăn mặc rất hoa lệ, trong tay đều bưng khay, nhìn thấy Phương Quý liền cùng nhau khom mình hành tế. Kính cẩn mà nói, học sinh bái kiến Phương tiên sinh. Hey, người thật đúng là giúp ta tìm đệ tử đến. Phương Quý lập tức hiểu rõ lai lịch những người này, ngược lại có chút ngoài ý. Thanh Vân Gian cười, đây chỉ là một bộ phận mà thôi, ta biết tính tình Phương Huynh không tốt, không dạy được đệ tử vụng về, bởi vậy trước tiên giúp ngươi tuyển chọn một số người linh cơ, hiểu chuyện. Bây giờ bọn hắn đều mang theo học phí tới, mỗi người là 100 khối đinh thạch. Không được tính là nhiều, bất quá Phương Huynh cũng bộn bề, nhiều việc tu hành. Cho nên chỉ cần cách 3-5 ngày, chỉ để bọn hắn vài câu là được, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Ê, tốt, chuyện đơn giản. Phương Quý nghe thế cũng rất vui mừng, lập tức thu học phí của những đệ tử này. 100 khối đinh thạch một người, đây cũng là 800 khối. Con số này đã sắp vượt qua 3 tháng bổng lộc của ngân giáp phổ thông. Đối với Phương Quý bây giờ mà nói, cũng không tính là tiền lẻ. Huống chi, đây vẫn là học phí 1 tháng, ở phía sau tự nhiên còn có. Hôm trước ta trước hết để Phương Huynh chuẩn bị một chút, ngày mai các ngươi lại đến, về sau cần nhớ kỹ tôn sư trọng đạo, không thể tinh nghịch. Thanh Vân Gian nghiêm túc dặn dò những đệ tử kia một câu, liền để cho bọn hắn tán đi. Mà hắn thì cùng với Phương Quý đi vào trong lầu nhỏ, tự mình động thủ, pha hai chén trà, cùng với Phương Quý một người một chén ngồi xuống ghế. Sau đó liền từ trong túi càn khôn lấy ra một hộp gỗ tím dài 3 thước, đặt trên bàn, cười tủm tỉm nhìn Phương Quý, cũng không nói chuyện. Ồ, đây là... Phương Quý thấy thế liền mừng rỡ, có chút khó tin nhìn Thanh Vân Gian. Nếu Phương Huynh đã nhờ tự nhiên, sẽ ứng phó toàn lực. May mắn, không nhục mạnh. Thanh Vân Gian nhẹ giọng trả lời, trên mặt có chút tươi cười, đắc ý hiếm thấy. Phương Quý vội vàng mở hộp ra, sau đó thấy trong hộp chính là một khối thần kim màu tím. Ánh tím mờ mịt, thần ý lưu chuyển. Còn không phải khối tử ngọc thần kim hắn thấy được trong chân bảo các trước đó, nhưng lại một mực không mua nổi. Trong lúc nhất thời hắn quả nhiên vừa mừng vừa sợ. Khối tử ngọc thần kim này thế nhưng đáng giá 9.000 khối linh thạch. Lúc trước Thanh Vân Gian chỉ cầm 4.000 khối linh thạch, nói là thử đi một lần. Nhưng hắn còn hơi nghi ngờ, lo lắng đối phương khoác lác. Ai có thể ngờ được, bây giờ chưa tới 3 ngày thời gian, tên tiểu tử này liền mua khối tử ngọc thần kim này về. Thấy Phương Quý kinh nghi bất định, Thanh Vân Gian cười. Thực sự không dám giấu giếm, khối tử ngọc thần kim này ngược lại phải bỏ ra 4.500 khối linh thạch. Coi như Phương Huynh thiếu tan 500 khối. Phương Quý cười lớn gọi anh Đề ngậm túi càn khôn ra. Ta trả cho ngươi. Thanh Vân Gian nở nụ cười. Nói giỡn thôi, Phương Huynh không cần coi là thật. Ta và ngươi là bạn bè, không cần nói đến những thứ phàm tục này. Ngày sau Phương Huynh nếu có rảnh rỗi, mời ta uống rượu một lần. Hai ta coi như hòa nhau. Phương Quý thu túi càn khôn nghiêm túc cười. Được, ta nhất định sẽ mời ngươi uống rượu một lần. Cuộc sống tạm bợ của Phương Quý tại Tôn Phủ đơn giản là trôi qua rất thư thái. Thời gian hắn đến Tôn Phủ còn không dài, cũng không tới phiên hắn làm việc. Cho nên ngày bình thường thanh nhàn tới cực điểm, mỗi ngày chỉ cần lo lắng nên tu hành như thế nào. Mà có Thanh Vân Gian giúp đỡ mua tử ngọc thần kim về, hắn tu hành Thái Ất Kim Kiếm Quyết tự nhiên là thông thuận. Mỗi ngày cần luyện hóa một tia kim khí, tu vi liền tăng lên một cách ổn định. Mặc dù không nhanh giống như luyện Thượng Thanh Huyền Pháp, nhưng cũng có tiến cảnh rõ rệt. Chắc hẳn là qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể luyện thành Thái Ất Kim Khí, sau đó bắt đầu tu luyện Đạo Huyền Pháp thứ 3. Trừ tu luyện ra, thì nhận lời mời của đám người Thanh Vân Gian, đàm pháp, luận đạo cả ngày, uống rượu phẩm trà, trò chuyện một chút chuyện lạ trong giới tu hành, có thể là đi xem một số kỳ cảnh trong Thần Huyền Thành. Tới tháng thì đi lĩnh bổng lộc của Tôn Phủ, mà ngoại trừ bổng lộc lại cứ cách mỗi 3-4 ngày, liền bớt thời gian dạy bảo mấy vị thiếu niên Tôn Phủ do Thanh Vân Gian mang tới kia chút. Một phần linh thạch khác cũng rơi vào trong tay. Cuộc sống như vậy cũng khiến cho đám người Triệu Hồng và Lục Đạo Dẫn trong cốc cũng cảm thấy hâm mộ. Mặc dù bọn hắn đều đã pha trộn tại Tôn Phủ khoảng gần 1 năm, bàn về cuộc sống tự tại trong Tôn Phủ, thế mà thua xa so với Phương Quý. Mà nhìn thấy Phương Quý sống tiêu dao tự tại, bọn hắn cũng đúng là trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, nhưng lại không tiện nói gì. Không có cách nào, ai có thể ngờ được Phương Quý thế mà kiếm ra bậc tên tuổi này tại trong Tôn Phủ. Ngay từ đầu bởi vì sự tình Phương Quý đánh cho Triệu Hồng cùng anh Ngụy Giang Long bị thương, khiến cho mặt mũi Lục Đạo Dẫn rất là không dễ nhìn. Thân là người đã pha trộn thật lâu tại Tôn Phủ, thực sự là không quen nhìn Phương Quý kiêu ngạo. Lại thêm việc bọn hắn cảm thấy Phương Quý không phải thần đạo trúc cơ, càng có chút khinh thị. Một mực lãnh đạm với Phương Quý. Càng về sau, nghe nói Phương Quý luận đạo cùng huyết mạch Tôn Phủ ở trong tàng kinh điện, liên tục mắng mấy người, bọn hắn cảm thấy Phương Quý đây là đang tự tìm phiền phức. Sớm muộn cũng đều sẽ rước họa vào thân. Vào lúc đó thì càng không thèm để ý Phương Quý, trốn tránh hắn còn không kịp. Nhưng ai có thể ngờ được chứ? Về sau tình thế đột nhiên chuyển biến khiến cho tất cả bọn hắn đều bất ngờ. Phương Quý trong Tôn Phủ không hiểu được cúi đầu dưới mái hiên, chẳng những không rước họa vào thân, ngược lại còn thu được kính ý của huyết mạch Tôn Phủ, ngược lại là trở thành thượng khách của người ta. Ngay cả Tôn Chủ cũng tự mình hàng chỉ khích lệ, còn thăng chức cho hắn thành Kim Lũ Ngân Giáp. Hiện tại, trong tòa Tây Phương Thần Điện to lớn này, người nào không biết thanh danh của tiểu thiên kiêu sở quốc Phương Quý lão gia. Mà sau khi ngoài ý muốn, Lục Đạo Dẫn có vẻ hơi đúng túng. Hắn là thần đạo trúc cơ, đã hiệu lực tại Tôn Phủ được 7 năm, tích lũy công lao thăng lên thành Kim Lũ Ngân Giáp. Nói một cách khác, lại đập nên chút công lao tu vi tinh tiến vào trúc cơ cao dài, như vậy liền có thể trở thành Kim Giáp. Đã là địa vị rất không tệ. Nhưng Phương Quý thì sao? Lúc này mới đi vào Tôn Phủ được bao lâu thì mà trực tiếp cân bằng cùng với hắn. Trên danh nghĩa, người trong sơn cốc vẫn do hắn cầm đầu. Phương Quý cũng cần nghe theo lời chỉ huy của hắn. Nhưng bình thường căn bản là không có việc gì làm. Một chút quyền lực này của hắn lại có thể dùng như thế nào trên người Phương Quý? Lại nói, lấy phong quang cùng quan hệ của Phương Quý bây giờ, hắn cũng thực sự không dám gây phiền toái cho Phương Quý. Thế là gặp phải tình huống như vậy, bọn hắn vô ý, vô tình, ngược lại bắt đầu trốn tránh Phương Quý. Đối với sự biến hóa vi diệu trong cốc, Phương Quý cũng không có cảm giác được. Thay là nói không cảm thấy, không bằng nói không thèm để ý. Bây giờ ngọc diện tiểu lang quân Phương Quý lão gia ta, thế nhưng là hồng nhân trong Tôn Phủ. Muốn bằng hữu có bằng hữu, muốn tài nguyên có tài nguyên. Mặc dù tu vi chưa thành, nhưng đi tới nơi nào cũng đều được. Mọi người tôn trọng, mấy con hàng này mỗi ngày cái mũi, không phải là dắt cái mũi, không phải cái mắt. Như vậy để cho ai nhìn chứ? Bọn hắn trốn tránh chính mình, vậy thì mình cũng không để ý bọn hắn là được. Thế là song phương mặc dù ở trong một tốc nhưng vẫn là luôn bầu không khí lúng ta lúng túng như thế, kéo dài thật lâu. Lục Đạo Dẫn cảm thấy không khí có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Sự tình không vui, Phương Quý trước đó bọn hắn làm ra trước, bây giờ muốn bọn hắn sệ mặt xuống đi tới làm hòa hoãn quan hệ. Lại có chút mặt mũi ngượng nghịu, cứ tiếp tục như thế, nhìn Phương Quý phong quang, lại càng lộ ra sự keo kiệt, buồn khổ của mình. Bất quá cũng chỉ đeo lên cành cây cao huyết mạch Tôn Phủ, có gì đáng khoe. Không sai, chúng ta là bằng vào bản lĩnh thực sự, một đao, một thương chém giết đạt được công lao, nào phải dựa vào mồm mép như hắn. Sự tình tu hành còn phải nhìn vào bản sự cá nhân, coi như là giảng các loại đạo lý, huyền pháp thật tốt. Tu vi bản thân không đạt tới lại có thể có chỗ lợi gì. Nếu thực sự là người có thiên tư hơn người, chỉ sợ thời điểm trúc cơ cũng không chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Loại cảm giác phức tạp trong lòng này cũng không biết nên nói với ai, chỉ có thể trong lúc tâm tình uống rượu, ngẫu nhiên nói thêm vài câu. Thổ phỉ tàn phá bừa bãi tại Thiên Nam Đạo, mạo phạm thần uy, các ngươi hãy phụng thần dụ rời khỏi thành, tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ. Cũng vào lúc đám người Lục Đạo Dẫn cảm thấy mình trong cốc giống như người bị quên lãng, đột nhiên có một đạo tiên chiếu giáng lâm đến cốc bọn hắn. Chuyện này lập tức khiến cho đám người Lục Đạo Dẫn vui mừng quá đỗi, vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Thực sự là một sự kiện tuyệt vời, lại có nhiệm vụ được giao đến đây. Đối với những đệ tử tiên môn tiến vào tôn phủ như bọn hắn mà nói, bổng lộc bình thường cũng không ít. Đề dài ngân giáp mỗi tháng được 300 khối đinh thạch đã là phi thường cao, so với các đại bộ phận trưởng lão tiểu tiên môn cũng đều cao hơn. Nhưng đối với đệ tử thiên kiêu như bọn hắn, 300 khối đinh thạch này lại có vẻ có chút không đủ dùng. Thân là hạng người thiên kiêu, có thiên tư hơn người, tiêu hao đối với tài nguyên cũng xa hơn so với tu sĩ bình thường. 300 khối linh thạch này tối đa chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu hành cần thiết trong ngày thường mà thôi. Cho nên bọn hắn thích nhất chính là làm việc. Mỗi khi tôn phủ có nhiệm vụ rơi xuống trên đầu bọn hắn, liền tương đương với có ban thưởng ngoài định mức rơi xuống. Tôn phủ có vô số tạo hóa cơ duyên, nhưng muốn đạt được, liền có tận tâm hiệu lực, lập nên công lao. Mà muốn lập nên công lao, vậy tối thiểu cũng phải có nhiệm vụ thì mới có thể lập công được. Tôn phủ cũng không phải mỗi ngày đều có nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Bọn hắn ở trong Tây Phương Thần Điện này cũng không phải nhân vật quá mức xuất sắc. Địa vị cũng chỉ là phổ thông. Nhiệm vụ tốt đẹp chân chính sớm đã bị người khác đoạt đi. Bình thường rơi trên đầu bọn hắn cũng chỉ là chút nhiệm vụ phổ thông. Bất quá, phảng phất như ông trời phù hộ, cũng ngay vào thời điểm đám người Lục Đạo Duẫn nhìn Phương Quý phong mang, trong lòng sinh ra sự hâm mộ, chợt có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Nhất là sau khi biết nội dung của nhiệm vụ, đám người Lục Đạo Duẫn càng vui mừng quá đỗi. Nhiệm vụ trong tông môn cũng được chia thành đủ loại khác biệt. Có một số nhiệm vụ phải bận rộn mấy ngày, nhưng căn bản không có nhiều ban thưởng, chỉ làm lãng phí thời gian, xem như kém nhất. Có một số nhiệm vụ khác thì có ban thưởng phong phú nhưng lại dị thường hung hiểm, phải liều mạng chém giết cũng không được mọi người yêu thích. Mà nhiệm vụ tốt nhất thì là thiết lập nhẹ nhõm nhưng có ban thưởng phong phú, lại càng dễ lập công lao. Nhiệm vụ như vậy chính là công việc béo bở điển hình, mà bây giờ vào trong tay của bọn hắn chính là một nhận nhiệm vụ béo bở như vậy. Thuộc về chuyện tốt mà bình thường đám người Lục Đạo Duẫn muốn cũng không dám nghĩ. Ngược lại không nghĩ tới người đang ngồi trong cốc dạng công việc béo bở này liền bỗng nhiên rơi lên trên đầu. Ta nói rồi. Thấy được đạo thân chỉ này, Lục Đạo Duẫn liền mừng muốn rỡ nói. Chúng ta một mực trung tâm làm việc vì tôn phủ, cũng nên đến phiên chúng ta phát tài một lần. Nói không chừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ này, về sau sẽ còn có chuyện tốt liên tục không ngừng được đưa tới đây. Trong lòng mấy người khác cũng có ý tưởng như vậy, lúc này liền vung tay vung chân, nghị luận ầm ĩ. Đúng vào lúc này, Triệu Hồng bỗng nhiên nhíu mày. Nhiệm vụ lần này có mang theo vị kia không? Nghe được lời ấy, Lục Đạo Duẫn bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Hắn tự nhiên biết Triệu Hồng ám chỉ là ai. Bình thường mặc dù ở trong cốc, nhưng lại không tới lui cùng bọn hắn. Ngoại trừ huyết mạch tôn phủ Thanh Vân Gian, cũng chỉ có Phương Quý vừa mới tiến tới chưa được nửa năm. Mà nhiệm vụ như vậy vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua Thanh Vân Gian. Nhưng nếu không mang theo Phương Quý thì đó chính là một vấn đề phải suy nghĩ. Hắn chính là người cầm đầu một tốc, đúng là có loại quyền lực này. Hơi trầm ngâm, hắn đánh đạm. Bây giờ thời gian hắn đi đến tôn phủ còn chưa đến một năm, đúng không? Nghe thấy lời này, Triệu Hồng lập tức cười phá lên. Lục Đạo Huynh nói có lý, ở những phương diện khác, người mới tới tôn phủ một năm đều là không có nhiệm vụ. Thậm chí còn phải hầu hạ các tiền bối trong cốc thật tốt, giặt quần áo mời rượu làm trần trại việc, chịu đủ khổ, rồi mới có tư cách đi theo kiếm công lao cùng một chỗ. Mà người mới tiến vào cốc chúng ta, tính tình lớn, giá đỡ lớn, lại trèo lên cây cao thiên kiêu tôn phủ. Chúng ta đương nhiên sẽ không bắt hắn làm những việc vặt vãnh kia. Nhưng bây giờ tư lịch hắn không đủ, nhiệm vụ như vậy cũng không tới phiền hắn. Mấy người bên cạnh nghe vậy cũng không nói thêm gì, nhưng đều gật đầu. Nhân số ra ngoài làm việc càng ít, chỗ tốt phân đến tay tự nhiên càng nhiều. Huống hồ nhiệm vụ lần này còn vô cùng đơn giản. Bởi vậy, quyết định kỳ thực cũng không khó làm ra. Bất quá liền vào lúc Lục Đạo Duẫn trầm ngâm thật lâu, dự định nói ra quyết định của mình, hắn vô thức đảo qua nhiệm vụ vừa được giao vào trong tay, thấy được một câu cố ý đánh dấu cuối nhiệm vụ. Dẫn người mới ra ngoài làm nhiệm vụ, coi như là lịch luyện. Lục Đạo Duẫn lập tức nhíu lông mày, không nghĩ tới phía trên thế còn có một tầng ý tứ này. Kể từ đó hắn tự nhiên cũng không có khả năng bỏ mặc Phương Quý không để ý tới. Phía trên đều đã nói muốn để cho người mới lịch luyện, bọn hắn làm sao dám lấy cớ người mới đến mà không dẫn theo. Chúc mừng Phương Tiểu Tiên Sư. Cũng đúng vào lúc đám người Lục Đạo Duẫn thất vọng, vạn bất đắc dĩ chuẩn bị thông báo cho Phương Quý. Phương Quý trong lầu nhỏ cũng đã nghênh đón một vị khách nhân. Tới chính là vị lão quản gia trong phủ của Triệu Thông Nguyên kia. Hắn vừa vào cửa liền khách khí cười. Trong tiệc rượu lần trước, lão gia nhà ta thấy Phương Tiểu Tiên Sư bởi vì nguyên nhân tài nguyên tu hành không đủ mà sầu muộn. Cho nên đặc biệt đưa tới một chút quan hệ để cho phía trên giao một nhiệm vụ cho cốc Phương Tiểu Tiên Sư. Cân nhắc đến là nhiệm vụ đầu tiên mà Phương Tiểu Tiên Sư thực hiện, cố ý để cho ta đưa tư liệu tới để Phương Tiểu Tiên Sư chuẩn bị thật tốt. Vừa nói chuyện, lão quản gia vừa đặt một quyển trục bỏ lên trên bàn trước người Phương Quý tràn đầy tươi cười. Ồ! Phương Quý cầm quyển trục mở ra xem xét, cũng có chút ngoài ý muốn. Lần trước vay tiền của lão Triệu, hắn nói rất hay, bụng dạ lại hẹp hòi, không nghĩ tới thế mà là một người nói là sẽ làm. Mặc dù không trực tiếp cho ta vay tiền, cũng an bài cho ta nhiệm vụ. Lão quản gia cười nói, cho tiểu tiên sư vay tiền cuối cùng không phải kế lâu dài, nào có tiện nghi đi ra ngoài làm nhiệm vụ như vậy chứ. Chuyến nhiệm vụ này thế nhưng lão gia nhà ta cố ý dành cho Phương Tiểu Tiên Sư. Sau chuyến nhiệm vụ này chắc hẳn cũng đủ để giải quyết nhu cầu cấp thiết của Phương Tiểu Tiên Sư. Từ trên một điểm này, Triệu Thông Nguyên nói cũng không sai. Chính là có cho Phương Quý vay nhiều linh thạch cũng không bằng tìm một phương pháp kiếm linh thạch tốt. Mà đây cũng là nguyên nhân Triệu Thông Nguyên cố ý để cho gia phó tới căn dặn Phương Quý vài câu. Phần nhiệm vụ thứ nhất này hắn chính là giúp đỡ thương lượng phía trên cho Phương Quý. Nhưng cũng cần Phương Quý biểu hiện tốt một chút, mời được. Nếu như Phương Quý biểu hiện tốt, lưu lại ấn tượng cho phía trên, coi như hắn không nói chuyện giúp Phương Quý cũng sẽ có càng nhiều nhiệm vụ được giao tới. Nếu như biểu hiện không tốt, chỉ bằng mặt mũi của hắn sợ cũng không giúp được Phương Quý mấy lần. Những lời này, lão quản gia mặc dù không nói rõ, nhưng nói gần nói xa, tự nhiên cũng ám chỉ một cách rõ ràng. Tuổi tác Phương Quý không lớn, nhưng cũng hiểu rõ cái đạo lý này. Tôn phủ lớn hơn rất nhiều so với tiên môn, nhưng quy củ cũng nhiều hơn. Không chỉ có làm mặt nổi, còn có rất nhiều quy củ vụn trộm, đều cần bản thân phải đi sờ soạn. Bởi vì vậy hắn cũng không chậm trễ đưa tiến lão quản gia đi, sau đó liền cầm tư liệu, trước tiên xem phải chuẩn bị tìm hiểu nhiệm vụ đi ra ngoài, làm là cần những cái gì. Bất quá còn chưa đọc hết, liền nghe thấy bên ngoài đầu nhỏ, có người gõ cửa, lại là Triệu Hồng tới, nói với Phương Quý. Phía trên giao nhiệm vụ xuống, Lục đạo dẫn sư huynh đang chờ đợi chúng ta tới thương nghị, mau mau đi qua cùng với ta. Thấy vào thời điểm đối phương nói chuyện không khách khí, trong lòng Phương Quý cũng không thoải mái, nghĩ thầm, bày dáng vẻ cho ai nhìn. Tên này có phải không biết được phần nhiệm vụ này là dựa vào mặt mũi của ta mới lấy được. Kẹp quyển trục vào dưới cánh tay, hắn liền đi theo Triệu Hồng ra cửa, cùng nhau đi vào trong lầu nhỏ của Lục đạo dẫn. Chỉ thấy đám người Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ ngồi nghiêm chỉnh chỗ này, ngược lại Thanh Vân Gian còn chưa thấy bóng dáng. Trọn vẹn trôi qua một nén hương thời gian mới thấy bóng dáng hắn chạy đến, vội vàng nói lời xin lỗi với mọi người. Không biết có nhiệm vụ bỗng nhiên giáng lâm, đã tới chậm, thứ lỗi. Kể từ đó, trong 7 người trong cấp bọn hắn, Lục Đạo Dẫn, Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ, Thương Minh Quân, Triệu Hồng, Thanh Vân Gian, Phương Quý liền đều đã đến đông đủ. Đám người cũng đều ngồi xuống, Lục Đạo Dẫn lạnh giọng mở miệng. Chúng ta được tôn phủ coi trọng, tiên chiếu mà đến từ trong tiên môn, ăn bổng lộc của tôn phủ nên phải hiệu lực vì tôn phủ. Bây giờ tôn phủ có nhiệm vụ giao đến, ngày mai liền sẽ xuất phát. Hôm nay ta triệu tập các ngươi tới chính là vì sớm thương nghị, phân phó rõ ràng, tránh đến lúc lâm trận bối rối, không hoàn thành nhiệm vụ mà phía trên giao xuống. 5 người còn lại, bao quát cả Thanh Vân Gian bên trong cũng đều trầm mặc gật đầu, lộ ra thần sắc nghiêm túc. Phương Quý ngược lại lần đầu tiên kinh lịch về việc này, phản ứng chậm chút mới vội vàng đáp ứng, thần thái càng nghiêm túc hơn so với người khác. Lục Đạo Dẫn nhìn Phương Quý một chút, nhất là ngươi vừa tiến vào tôn phủ không được nửa năm, theo lý thuyết là không có tư cách cùng đi ra ngoài làm việc, chỉ bất quá phía trên cố ý để người mới địch viện nhiều chút, lúc này mới dẫn ngươi theo. Bây giờ thời gian tu hành ngắn ngủi, kinh nghiệm không đủ, lần này sau khi ra ngoài nhất định phải nghe lệnh làm việc, không thể tự tiện chủ trương, nếu không ta thân là người lĩnh đội, sẽ không tha cho ngươi. Cái gì? Phương Quý nghe thế sửng sốt, lập tức sửng sốt một chút, nghĩ thầm bọn hắn quả nhiên không biết nhiệm vụ này là nhờ vào mặt mũi của ta mới đấy được. Cũng đúng lúc này, Thanh Vân Gian hướng ánh mắt nhìn qua, như có chút cười bất đắc dĩ. Trong lòng Phương Quý nhất thời hiểu được, xem ra Thanh Vân Gian biết một ít nội tình. Ngược lại, đám người Lục Đạo Dẫn hoàn toàn không biết. Thực sự cho rằng đây là phía trên lâm thời có việc cần làm, giao nhiệm vụ cho bọn hắn, dẫn chính mình theo, đoán chừng chỉ còn sợ là sợ mình đoạt công lao của bọn hắn. Hắn cũng không phải trần, liền cười hi hi lên tiếng. Hi hi, biết rồi. Lục Đạo Duẫn thấy Phương Quý đáp ứng trung thực, lúc này thu hồi ánh mắt, cầm thần chỉ cùng với tư liệu trên tay nói. Việc cần làm lần này chính là đi đến Thiên Nam Đạo tại Triều Quốc, tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ, đảm bảo an toàn cho con đường giao thương. Dựa vào ý tứ phía trên, chúng ta chỉ cần đảm bảo con đường giao thương không bị trộm cướp làm loạn là được. Bất quá phía trên đã giao việc trọng yếu như vậy vào trong tay của chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta nên nắm chặt cơ hội, tiêu trừ nhiều thổ phỉ hơn. Nếu như có thể bắt được vài tên đầu lĩnh thổ phỉ, vậy thì càng tốt. Những người khác nghe lời ấy cũng đều nhao nhao mở miệng, trong ngôn ngữ đều có chút hưng phấn. Ngược lại Phương Quý hiểu rõ, không sâu đối với chuyện này, sau khi nghe được một lúc cuối cùng hắn hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra, Tôn Phủ An Châu tọa trấn một châu bảy quốc, trường khống các loại thần khoáng linh mạch, tài nguyên của bảy quốc. Mỗi một năm đều sẽ có linh quáng thần kim do các nơi sản xuất, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng vận chuyển về Tôn Phủ. Những linh quáng thần kim này đều có giá trị vô hạn, nhưng cũng bởi vậy lại dẫn đến vô số người ngấp nghé. Ở không ít địa phương đến lúc đó đều sẽ có thổ phỉ làm loạn, tụ tập thành đàn, cướp đoạt hàng hóa. Mà những ngân giáp được Tôn Phủ nuôi dưỡng như bọn hắn liền cần phải thỉnh thoảng ra ngoài, tiến về một số địa phương xảy ra nạn trộm cướp nghiêm trọng, tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ chấm dứt hậu hoạn. Mà nhiệm vụ của đám người Phương Quý đần này chính là tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ tại vùng địa vực trong cảnh nội Triều Quốc. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần đảm bảo vùng địa vực này không còn thổ phỉ ẩn thân, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng ban thưởng cũng không cao, cho nên Lục Đạo Duẫn hy vọng nếu có cơ hội có thể lập lên công lao lớn hơn. Những thổ phỉ kia làm loạn đã đâu lại giàu hoạt dị thường, có một số được ghi chép trong băng đảng truy nã của Tôn Phủ, chỉ tiếc bọn hắn một mực chạy trốn. Nếu như có thể bắt được những đầu lĩnh thổ phỉ trong băng đảng truy lùng của Tôn Phủ này, chính là một thành tích to lớn. Nếu có thể bắt được tên đầu lĩnh thổ phỉ, vậy thì ban thưởng đoạt được chỉ sợ là còn nhiều hơn so với 10 cái nhiệm vụ. Những đầu lĩnh thổ phỉ nổi danh trên bảng truy nã kia từng kẻ xảo trá dị thường. Mặc dù đầu người đáng tiền, nhưng chúng ta không cần phải nhớ thương. Chỉ bất quá ta cũng đã đọc kỹ hồ sơ, biết được phía trên sở dĩ bỗng nhiên muốn phái chúng ta tới tiêu diệt thổ phỉ trong toàn bộ địa vực kia là bởi vì ngay vào một tháng trước, trong Thiên Nam Đạo đã từng có một đám thổ phỉ cướp hỏa tàng thạch đang vận chuyển đến cho Tôn Phủ. Cho đến nay cũng chưa tìm được số hỏa tàng thạch đó. Lục Đạo Duẫn tràn đầy ngưng trọng nói, theo lý thuyết những sự tình bắt trộm cướp này đều do bộ phong doanh của Tôn Phủ đi làm. Không tới phiên chúng ta nhúng tay, nhưng nếu như chúng ta có thể bắt được đám thổ phỉ kia, tìm về số hỏa vân thạch kia, vậy thì đó chính là thành tích to lớn, càng là có thể lưu lại ấn tượng cho quý nhân Tôn Phủ, chủ yếu nhất là chúng ta ở trong Thiên Nam Đạo tại Triều Quốc cũng có ưu thế. Nói tới chỗ này, hắn liền mỉm cười nhìn về Triệu Hồng cùng với Tề Viễn Đồ. Triệu sư đệ cùng Tề sư đệ gia tộc cùng với tiên môn hai người, ở trong đó chính là Triệu Quốc. Truyền thừa mấy ngàn năm, thâm căn cố đế, tai mắt rộng khắp. Các ngươi có thể nhờ bọn họ giúp đỡ hay không? Nếu như có thể thăm dò được nơi hạ lạc của số hỏa tàng thạch kia, lập ra đại công, chỉ sợ mỗi người chúng ta đều có thể lập nên một phần công lao lớn. Hai người Triệu Hồng cùng với Tề Viễn Đồ nghe thế cũng đều mừng rỡ cười. Tự nhiên sẽ như vậy, chúng ta lập tức gửi thư về gia tộc. Mà những người khác nghe lời của Lục Đạo Duẫn, thấy hắn suy nghĩ rõ ràng làm việc đâu ra đấy, cũng biết xác thực là nghiêm túc với chuyện này. Trong lòng cũng đều có chút kích động. Có người cười nói, nếu như có thể bắt được đầu lĩnh thổ phỉ trộm hỏa tàng thạch, thu hồi hàng hóa bị mất, phía trên chỉ sợ không thưởng cho mấy vạn linh thạch. Nếu bắt được đầu lĩnh thổ phỉ kia chỉ sợ đã được thưởng mấy vạn linh thạch, huống chi là con số hỏa tàng thạch kia. Vậy thì theo lời các ngươi nói, nếu như có thể thuận tiện truy nã đệ nhất đại ma đầu Thương Long Tử trên bảng truy nã của Tôn Phủ, một cái đầu người liền có thể đổi được 20 vạn linh thạch. Thương Long Tử xuất quỷ nhập thần, không cần nghĩ, coi như là có thể bắt được tên đầu lĩnh thổ phỉ phía dưới trướng hắn, cũng đã kiếm lớn. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, ngươi một câu ta một lời, đều rất là hưng phấn. Còn Phương Quý bên cạnh nghe bọn hắn nói thì đã có một chút nghẹn họng chân chối. Tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà còn có người đáng giá nhiều tiền như vậy. Không nói đến kẻ đáng giá 20 vạn khối đinh thạch kia, coi như một tên đầu lĩnh thổ phỉ nho nhỏ liền có đáng giá mấy vạn khối đinh thạch. Chuyện này cũng không khỏi quá dọa người. Tuy tiện bắt được tên đầu lĩnh thổ phỉ, những đạo huyền pháp kia liền không cần phải lo lắng. Nếu như có thể bắt được một kẻ đáng tiền, lập tức kiếm được 10 vạn đinh thạch. Như vậy, chẳng phải chính mình đều không cần lo lắng về tài nguyên tu hành trong toàn bộ cảnh giới trúc cơ. Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ mở ra quyển trục. Quả nhiên nhìn thấy trong quyển trục mà Triệu Thông Nguyên đưa tới cho mình có một bộ phận chính là chuyện nói về những đầu lĩnh thổ phỉ. Ở phía sau từng cái danh tự chính là số lượng ban thưởng khiến cho Phương Quý đều có chút không kiềm chế được. Đám thổ phỉ kia rất giàu hoạt, ẩn vào sơn lâm, cành lá đan sen, khó bắt. Coi như trước đó bộ phong doanh xuất thủ cũng đều không thể bắt được bọn hắn. Cho nên chúng ta không thể chủ quan, có thể thành công hay không liền phải dựa vào hai người Triệu sư đệ cùng Tề sư đệ có thể tìm hiểu được tin tức hay không. Lục đạo dẫn nói xong liền khom mình hành lễ với Triệu Hồng cùng với Tề Viễn Đồ. Nếu như có thể thành công, hai người các ngươi chính là cộng đầu. Triệu Hồng cùng với Tề Viễn Đồ cùng nhau hoàng đế nói, chúng ta tất nhiên sẽ ứng phó toàn lực. Lời lên nói cũng đã nói xong, Lục đạo dẫn liền phất tay. Hôm nay chỉ nói tới đây, mọi người hãy trở về, có thêm một đêm thời gian chuẩn bị, mang theo toàn bộ át chủ bài của mình. Mặc dù chỉ là số tán tu, thổ phỉ, cũng không thể chủ quan. Vạn nhất đến lúc đó, chuẩn bị không đủ, ngược lại ngã bên đó, vậy thì sẽ thật sự là lật thuyền trong mương. Chư vị đồng đạo chớ trách ta không có nhắc nhở các người. Tất cả mọi người đều đáp ứng, lúc này ai trở về nhà nấy, tỉ mỉ chuẩn bị. Mà Phương Quý sau khi trở về lầu nhỏ lại nghiêm túc đọc quyển trục Triệu Thông Nguyên đưa tới mấy lần, càng có chút động tâm. Chuyến nhiệm vụ này quả nhiên có quan hệ cùng với số hỏa tàng thạch kia. Lục đạo dẫn cũng đều có thể phát hiện ra chỗ mấu chốt. Triệu Thông Nguyên tự nhiên sẽ không có khả năng không phát hiện ra được. Cho nên trên tư liệu hắn cố ý nhờ lão quản gia đưa tới cũng có một bộ phận lớn là sự tình liên quan tới số hỏa tàng thạch này bị cướp. Mặc dù không có nói rõ, nhưng lão hồ ly kia rõ ràng cũng muốn chính mình làm chuyện này. Đối với hắn, muốn làm tốt nhiệm vụ này liền có hai lựa chọn. Một là như thường lệ đi đến đó tuần tra vài vòng, la hét vài câu, dọa đám thổ phỉ chạy, liền coi như hoàn thành. Làm như vậy cũng sẽ có ban thưởng nhưng không quá phong phú. Mỗi người nhận được mấy ngàn khối đinh thạch đã coi như rất không tệ. Hai, trực tiếp tra bản án này ngay cả bộ phong doanh cũng không thể tra. Vậy coi như lập công lớn. Ban thưởng nhận được sợ rằng sẽ nhiều đến mức dọa người. Tính toán tiến độ tu hành của mình, bây giờ mới chỉ tu luyện đến đạo huyền pháp thứ hai, liền đã có chút giật gấu vá vai. Ở phía sau còn trọn vẹn 7 đạo huyền pháp, lại phải chuẩn bị bao nhiêu đinh thạch mới đủ. Nếu không tính tu hành mà nói, các nhu cầu khác cũng không ít. Các loại bảo đan dưỡng thần đáp ứng ma thai kỳ cung còn chưa có mua. Bình thường để cho anh đề ăn cũng phải mua loại huyết khí đan thượng đẳng chuyên môn cho hung thú ăn kia mới được. Mà chính Phương Quý lão gia cũng phải mua 2-3 bộ quần áo mới mặc mới được. Ngẫu nhiên còn phải ra ngoài giao tiếp, uống rượu. Số tiền kiếm được trước đây thế nào cũng không đủ. Chuyến nhiệm vụ này đối với mình rất là trọng yếu. Mặt trăng lặn về phía tây, vào thời khắc mặt trời mọc lên, liền đã có một chiếc thuyền pháp mang tiêu ký Tôn Phủ hạ xuống giữa sơn cốc. Phương Quý cùng mọi người trong sơn cốc đều mặc giáp bạc sẵn sàng, cùng nhau leo lên thuyền pháp, tiến về Triều Quốc. Bây giờ Phương Quý vẫn là lần đầu tiên làm việc cho Tôn Phủ, tự nhiên cũng cảm giác được chút mới lạ. Nhất là áo giáp mặc trên người, càng làm cho hắn có cảm giác rất là uy phong. Đề dài giáp sĩ tại Tôn Phủ được gọi là ngân giáp. Đây không chỉ vẻn vẹn là cái xương hô. Vào thời điểm bọn hắn làm việc bên ngoài, áo giáp khoác bên người cũng là màu bạc, tràn đầy thần văn, trên có sừng thú nhọn, dưới có quỷ dày nha, mặc lên rất có khí thế. Mà trong 7 người bọn hắn, áo giáp Phương Quý mặc càng là khác biệt cùng với người khác. Phía trên áo giáp màu bạc lại có thêm nhiều kim lũ tế văn. Đây là bởi vì phẩm cấp Phương Quý đã là kim lũ ngân giáp, cho nên chỗ khác với ngân giáp phổ thông. Áo giáp là lục đạo dẫn mặc, cũng là kim lũ ngân giáp. Chỉ bất quá lục đạo dẫn chính là người lĩnh đội, bởi vậy trên mũ giáp có thêm tam đầu quỷ huyền điêu, có một chút khác biệt với Phương Quý. Phương Quý nhìn trái nhìn phải, cảm thấy áo giáp mà mình mặc là đẹp nhất. Người khác đều là màu bạc, chính mình là màu bạc khảm kim tuyến. Áo giáp trên người của lục đạo dẫn cũng được khảm kim tuyến, nhưng trên mũ giáp là chó ba đầu, có đẹp mắt không? Khóa cửa lầu, mang theo anh đề, leo lên thuyền pháp. Thuyền pháp rất nhanh liền khởi động ầm ầm, đằng không mà lên, bay thẳng đến Triều Quốc. Từ Thần Huyền Thành đi đến Triều Quốc cũng có một lộ trình 5 ngày. Bất quá trên con đường này thực sự không cảm thấy quá nhàm chán. Thuyền pháp của Tôn Phủ xa xa không phải thuyền pháp tiên môn có thể so sánh. Không chỉ đẹp đẽ hoa lệ, không gian còn rộng lớn. Phương Quý cùng đám người lục đạo dẫn đều là mỗi người một căn phòng rất là yên tĩnh, không có can thiệp lẫn nhau. Hơn nữa trên thuyền pháp này mấy ngày nay, mấy người lục đạo dẫn đang bận rộn việc để thu thập tin tức các phe, có thể tập hợp chung một chỗ thương thảo ở trong trọn vẹn 5 ngày, ngược lại không hề có lúc rảnh rỗi. Lúc đầu bọn hắn sẽ còn gọi Phương Quý đến cùng nhau thương nghị, về sau đều không gọi nữa, để cho Phương Quý tự giác. Kết quả Phương Quý tuyệt đối không tự giác, bọn hắn không gọi, liền không đi qua. Thà rằng trốn trong phòng tu hành mà Thanh Vân Gian với sự thương thảo bọn hắn cũng ít tham dự. Cho nên ngược lại lúc nào cũng đến chỗ Phương Quý, hai người uống rượu luận pháp. 5 ngày thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Cuộc hành trình này trôi qua rất nhanh, đến tối ngày thứ 5, bọn hắn đã tiến tới địa phương Triều Quốc. Đến đây lại có người của Lăng Hư Môn tới tiếp ứng. Tòa Lăng Hư Môn này chính là Sơn Môn của Tề Viễn Đồ tại Triều Quốc, cũng là một thế lực mạnh mẽ. Phương Quý vốn cho rằng người Lăng Hư Môn tới tiếp ứng ban đêm sẽ mở tiệc chiêu đãi thật tốt. Kết quả Lục Đạo Duẫn lại chỉ gửi pháp thuyền của Tôn Phủ ở Lăng Hư Môn, sau đó ngồi trên một chiếc thuyền pháp phổ thông mà Lăng Hư Môn chuẩn bị tiếp tục đi đường. Đổi đi đổi lại cũng không biết Lục Đạo Duẫn đang làm cái gì, bất quá thuyền pháp mới cũng rất rộng rãi, đầy đủ cho mọi người ở đó, cho nên Phương Quý cũng không có hỏi. Thanh Vân Giản, đồng dạng cũng không thèm để ý chút nào đối với những chuyện này, tùy ý để cho Lục Đạo Duẫn quyết định. Trên phương diện này, vị thiên kiêu tôn phủ này ngược lại thực sự đã biểu hiện giống như một thân vị ngân giáp bình thường, hoàn toàn nghe theo lệnh của Lục Đạo Duẫn. Thế là đi hơn nửa ngày đường, cuối cùng đã tới chỗ hoang vắng phía nam của Triều Quốc. Nơi đây chính là Thiên Nam Đạo, ở trong miệng của Tôn Phủ An Châu. Nơi đây chính là Nam Bộ của Tôn Phủ An Châu, là khu vực mà Triều Quốc, Tiêu Quốc, Vân Quốc cần phải đi qua mỗi khi vận chuyển hàng hóa đến Tôn Phủ. Rất là trọng yếu. Hơn nữa bởi vì chung quanh nơi này không có ma sơn, tiên môn thưa thớt, thâm sơn, rừng vắng, bởi vậy ngược lại đã trở thành địa phương thổ vị ẩn hiện. Trước đó, Hỏa Tàng Thạch vận chuyển về Tôn Phủ chính là bị cướp ở chỗ này. Kỳ thật trong toàn bộ An Châu, nơi đây thuộc về địa phương hỗn loạn nhất. Chỉ bất quá cho dù hỗn loạn tới nào, những thổ vị này cũng không dám trực tiếp đối địch chính diện với thần vệ Tôn Phủ. Cho nên đám người Phương Quý rất là yên tâm. Chỉ cần tin tức thần vệ Tôn Phủ bọn hắn đi đến nơi này truyền ra, thổ vị chung quanh liền sẽ biến mất ngay lập tức. Nói rằng nhiệm vụ lần này rất nhẹ, chính là vì điểm này. Tổng thể mà nói, An Châu vẫn rất ổn định, không có giống như vài châu ở Tây Bắc Vực. Nghe nói nơi đó phi thường hỗn loạn, Tôn Phủ đã bài bố cẩn thận. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy tên ma đầu lao tới trực tiếp đối kháng cùng Tôn Phủ. Căn bản cũng không để thần vệ vào mắt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 60 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, mình xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.